Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, Vương Lão Sư. Chu Hải Triều mướn hung án giết người, phá án và bắt giam. Tại Vân Đô Công an hệ thống đưa tới nho nhỏ oanh động. Cứ việc án kiện vẫn còn điều tra bên trong, quá chi tiết, tỉ mỉ mấy cái gì đó không có truyền đi. Đại khái tình huống cũng đã tại Vân Đô Cục thành phố bên trong truyền bá ra. Giống như mọi người dự đoán cái kia dạng, cái này bản án, bắt lấy pháp sư là mấu chốt. Pháp sư một bị bắt chặt, hắn tựu tất cả đều công khai rồi. Sau đó đối với Chu Hải Triều thẩm vấn, cũng tiến hành đắc tương đương thuận lợi. Chu Hải Triều chống cự không thể bảo là không ương ngạnh. Mọi cách nói xạo, chính là không chịu nhận tội, nhưng mà bằng chứng như núi. Đến cuối cùng, Chu đại lão bản tâm lý phòng tuyến có lẽ hay là hỏng mất. Không phải không thừa nhận chính mình mướn giết người người. Kết quả này, tại mọi người trong dự liệu, đều đến nơi này phân thượng. Không sợ hắn không nhận tội cung cấp, hắn dùng tiền tài mở đường rắn chắc cái kia gọi là nhân vật lợi hại. Thời khắc mấu chốt đều làm rùa đen rút đầu. Không có người nào dám ra đây giúp hắn nói chuyện. Một lúc mới bắt đầu, vẫn có người thử. Tại biết được cái này bản án là do thủ đô đến hình trinh chuyên gia tọa trấn điều tra và giải quyết. Ngay tỉnh sở hình trinh trung đoàn lý phó trung đoàn trưởng đều chỉ có thể cùng đi lúc. Cũng rất thức thời mà rụt trở về. Nếu không chịu xuất đầu, thuần túy tìm chết sự tình. Không có người khô. Cái này bản án, tổ chuyên án người càng ưa thích xưng là hầu tử án giết người. Đơn giản sáng tỏ, vừa nghe chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Tại vệ bác giáo sư yêu cầu hạ, tỉnh sở phá lệ đồng ý. Đem hầu tử án giết người với tư cách đang tiến hành tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện án lệ. Tài liệu giảng dạy cho phép tại trong phạm vi nhỏ tiến hành có hạn độ tình tiết vụ án công bố. Dù sao cái này bản án cũng không có liên quan đến quá nhiều cá nhân tư ẩn. Buôn bán cơ mật cùng quốc gia cơ mật, hơn nữa có tư cách tham gia cái này lớp huấn luyện. Đều là toàn bộ tỉnh hình trinh hệ thống tinh hoa. Tỉnh sở lãnh đạo đối với mọi người có lẽ hay là rất tín nhiệm. Tin tưởng cái này nhóm tinh anh cảnh sát hình sự có thể tuân thủ nghiêm ngặt giữ bí mật nguyên tắc. Không biết đem tình tiết vụ án tiết lộ ra ngoài, do tỉnh sở phá lệ cho phép có hạn công bố tình tiết vụ án càng làm người giật mình chính là. Cái này án lệ giảng giải người cũng không phải vệ bác giáo sư. Cứ việc vệ bác giáo sư toàn bộ hành trình tham dự bản án phá án và bắt giam, hắn lại trịnh trọng chuyện lạ về phía tỉnh sở lãnh đạo đề cử. Do Vương Vi chủ giảng, vệ bác giáo sư mặt mũi là nhất định phải cho. Bỏ qua một bên hắn cả nước chứ danh hình trinh chuyên gia đại danh không nói chuyện. Chỉ cần cái kia một bậc cảnh giám quân hàm cảnh sát, tự làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Đây là đủ để cùng tỉnh sở cục trưởng, thường vụ phó cục trưởng sánh vai đại nhân vật. Đã hắn có lòng như vậy muốn tài bồi một vị người mới, tỉnh sở lãnh đạo tự nhiên muốn thành toàn. Bất kể thế nào nói, vị này người mới cũng là bọn hắn Thiên Nam tỉnh cảnh sát hình sự. Hơn nữa, là Vương Hổ đồng chí cháu ruột. Đương nhiên, có quan hệ Vương Vi xuất thân, như trước có lẽ hay là nghiêm khắc giữ bí mật. Lớp huấn luyện cơ hồ không người biết được. Thậm chí đối với vệ bác giáo sư đều là giữ bí mật. Chỉ có Hàn Minh chính tại bái phỏng vệ bác giáo sư thời điểm, như là trong lúc lơ đãng nói ra một miệng, chủ quan là gia giáo sâu xa các loại. Vương Lão Hổ năm đó uy trấn Thiên Nam, hắn thân tôn tử hôm nay cũng đón lớp. Đối với cái này, vệ bác giáo sư chỉ là mỉm cười gật đầu, không có càng tiến một bước tỏ vẻ. Tại liên quan đến loại này tư nhân quan hệ thời điểm, vệ bác giáo sư là tương đương cẩn thận, quyết không nguyện đơn giản liên lụy trong đó. ai biết đã muốn lui xuống đi Vương Lão Hổ, cùng hiện giữ tỉnh sở lãnh đạo trong lúc đó. Có những thứ gì chính là hình thức liên lụy hơn nữa. Theo tỉnh sở lãnh đạo tận lực không hướng hắn lộ ra Vương Vi xuất thân đến xem. Cũng đủ để chứng minh hiện giữ tỉnh sở lãnh đạo cùng Vương Hổ giao tình giống nhau. Nếu không cơ hội như vậy, tỉnh sở lãnh đạo là nhất định sẽ không bỏ qua. Ví dụ như Hàn Minh Chính. Hàn Minh Chính nên vậy cùng Vương Lão Gia Tử quan hệ không tệ. Lúc này mới tận hết sức lực về phía Vệ Bác giáo sư đề cử Vương Vi. Tại không đắc tội tỉnh sở chủ yếu lãnh đạo điều kiện tiên quyết. Vệ Bác giáo sư cũng không ngại hào hào tài bồi dẫn thoáng một tí Vương Vi người trẻ tuổi này. Ít nhất tại đối với Vương Vi thiên phú nhận thức thượng. Hắn và Hàn Minh Chính là nhất trí, là tốt hạt giống. Đương nhiên, tỉnh sở lãnh đạo cũng sẽ không bởi vì hắn tài bồi dẫn Vương Vi còn đối với hắn trong lòng còn có oán hận. Tương đối mà nói, tỉnh sở lãnh đạo càng không muốn đắc tội Vệ Bác giáo sư như vậy đại nghiêu. Như vậy, Vương Vi phải có được như vậy một cái lệnh tất cả đồng học lau mắt mà nhìn. Đồng thời cũng lệnh không ít người trong nội tâm phiền muộn mặt mày rạng rỡ cơ hội. Tự nhiên, tại một số người trong mắt, cái này không chỉ có riêng là mặt mày rạng rỡ đơn giản như vậy, mà là một loại vốn liếng. Ngẫm lại xem, tại lần thứ nhất tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện thượng, với tư cách trẻ tuổi nhất đệ tử, rõ ràng biến hóa nhanh chóng thành lão sư, công khai mà đi đến bục giảng, cho một đại bang niên kỷ đều so với hắn lớn, tư lịch đều so với hắn sâu, kinh nghiệm đều so với hắn phong phú đồng học giảng bài. Cái này là bực nào cố chấp hò hét cái này là vốn liếng. Ít nhất từ nay về sau, đám này cùng lớp đồng học là rất khó tại Vương Vi trước mặt bày lão tư cách. Hết lần này tới lần khác phân biệt đối xử loại sự tình này. Tại công an hệ thống lại đặc biệt chú ý. Có một thời điểm, tư lịch so công lao, so bằng cấp quan trọng hơn, thậm chí so quan hệ đều trọng yếu. Nhìn về phía trên, lần thứ nhất tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện chính là một tinh khiết học thuật tính nghiên cứu và thảo luận lớp, nhưng bên trong cũng không phải có chuyện như vậy. Nếu ai thật như vậy muốn, người đó là chày gỗ. Trước đó, cái này giới tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện chói mắt nhất minh tinh đương làm thuộc cốc. Suất không thể nghi ngờ. Theo hiện tại bắt đầu, Vương Vi tuy nhiên không nói đã muốn vượt qua hắn, ít nhất cũng có tư cách cùng hắn sóng vai, biết được lãnh đạo cùng các sư phụ sau khi quyết định. Vương Vi chỉ là giả vờ giả vịt mà khách khí vài câu. Tựu ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên bục giảng. Vệ Bác giáo sư âm thầm gật đầu. Tiểu tử này, thật đúng là có lo lắng. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đợi Vương Vi lên đài bắt đầu bài giảng về sau, Vệ Bác giáo sư liền phát hiện, Vương Vi cũng không phải nghe con mới đẻ không sợ cọp đơn giản như vậy. Hắn thật sự đã tính trước, giảng giải cả án lệ, vẫn còn như hành vân lưu thủy giống nhau, không có chút nào trì trệ chỗ, khẩu tài cũng là tương đương nhanh và tiện, một điểm không khẩn trương, lại càng không cà lăm. Một ít ví dụ, hạ bút thành văn, thỉnh thoảng khiến cho mọi người hiểu ý mỉm cười. Khắp nơi đều là nhiều năm lão luyện phong phạm. Không chỉ có Vệ Bác giáo sư âm thầm gật đầu, không ít nội tâm chờ chế giễu người cũng là chấn động. Tiểu tử này là thực sự điểm liệu chăm sóc, cũng không phải mèo mù đụng chuột chết đánh bậy đánh bà. Bọn hắn đương nhiên ai cũng không thể tưởng được, người này căn bản chính là cái ngụy thanh niên. Là một cái vô luận kinh nghiệm, lịch duyệt cũng không khi bọn hắn bất luận kẻ nào phía dưới lão cảnh sát hình sự. Lão bánh quẩy, theo tình tiết vụ án triển khai, mọi người chờ chế giễu tâm tư càng là hoàn toàn ném ra. Đến cửu tiêu vân ngoại, cái này bản án quả nhiên vượt qua mọi người ngoài ý liệu. Nguyên lai dân gian truyền thuyết cái gọi là vu cổ án. thật đúng là không là hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Quả thật có chuyện như vậy, không chỉ nói qua đi những kia mắt người quang thiển cận, kiến thức không rộng, cho dù đến hiện đại, kiến thức rộng rãi như cùng bọn hắn những này tinh anh cảnh sát hình sự. Ngay từ đầu có mấy người tin tưởng vậy mà thật sự có cái gọi là tiểu quỷ hại người, cái gọi là thực tế ra hiểu biết chính xác. Những lời này một điểm đúng vậy, bất luận cái gì, dù cho mặt ngoài nhìn về phía trên cỡ nào không đáng tin cậy, cỡ nào vớ vẩn buồn cười, tại không có cẩn thận điều tra ra chân tướng trước kia, quyết không thể đơn giản có kết luận. Nếu như không có Vương Vi lúc trước kiên trì, không có hắn cố định nói với Hàn Anh, ta tin tưởng ngươi. Cái này bản án không nói tuyệt đối không có tra ra manh mối một thiên. Ít nhất không lại nhanh như vậy đã bị phá án và bắt giam. Thậm chí còn, nếu Chu Hải Triều từ nay về sau thống cải tiền phi, nếu không lại để cho pháp sư hại người, thật là có khả năng vĩnh viễn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Từ xưa đến nay, oan người chết đếm không hết, án chưa giải quyết lại càng đếm không hết. Huấn luyện hầu tử giết người, ngươi là nghĩ như thế nào đến điểm này, có người nhịn không được hỏi. Điểm này, nhưng thật ra là rất nhiều người thậm chí nghĩ hỏi. Đây mới là phá án chính thức mấu chốt, không thể tưởng được điểm này. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không khả năng phát sinh đằng sau hết thảy. Cốc suất như vậy cố chấp, hình trinh giới đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao mới, ngay từ đầu cũng hoàn toàn không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Mọi người rất muốn biết, Vương Vi cái này não động, rốt cuộc là như thế nào mở rộng ra. Đối với cái nghi vấn này, Vương Vi hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ kỹ phù hợp trả lời thuyết phục. Vừa cười vừa nói, ta vừa vặn xem qua một ít tư liệu. Tại Nam Dương, đã từng tự phát sinh qua không chỉ một khởi cùng loại án kiện. Mọi người đều biết, Nam Dương là vu cổ bầu không khí nhất thịnh hành địa phương. Bọn hắn hàng đầu sư nổi tiếng trong thiên hạ. Nhưng là tư liệu biểu hiện, đại đa số cái gọi là hàng đầu sư, kỳ thật chủ yếu thủ đoạn có lẽ hay là huấn luyện tiểu động vật hại người. Đến phản chứng chính bọn hắn cao minh, có nghe đồn nói, bọn hắn cái này vu cổ chi thuật, kỳ thật có lẽ hay là theo chúng ta thiên nam dân tộc khu lưu truyền tới. Chúng ta bên này mới được là phát nguyên địa phương. Tốt, trực tiếp kéo đến Nam Dương chơi ngải. Tuy nhiên vẫn có người cảm thấy Vương Vi là ở chuyện phiếm. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại pha cái này, hầu tử án giết người. Thật đúng là không tốt phản bác ni. Vệ bác giáo sư không phải một mực đều đang nói, muốn dùng khoa học thủ pháp, đi phá án và bắt giam, mê tín án kiện, ư Vương Vi cái này là sống học sống dùng. Tốt nhất ví dụ, mặc kệ hắn là chuyện phiếm cũng tốt, vô ích cũng tốt, người ta lần này bài đúng rồi. Người không phục hắn suy luận, cũng phải phục vận khí của hắn, ca vận khí chính là chỗ này sao tốt. Tùy tiện vô ích cũng có thể bài đến giờ tử thượng. Người không phục đến cắn ta. Vương Vi giảng bài, đã lấy được cực kỳ viên mãn thành công, tuổi trẻ tài cao, hình tượng. Tính toán là hoàn toàn tạo dựng lên. Từ nay về sau, tại lớp huấn luyện, ủng vương phái, thì càng gia tăng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Lại để cho tất cả mọi người không tưởng được chính là... Cái này bản án phá án và bắt giam mang đến oanh động hiệu ứng. Xa không chỉ lần này, không lâu về sau, tỉnh sở thường vụ phó cục trưởng Tăng Khắc Kỳ tự mình đến lớp huấn luyện. Chuyên môn như vậy sự tình nói lời nói. Đối với cái này bản án phá án và bắt giam, Tăng cục trưởng thái độ đương nhiên là hoàn toàn khẳng định. Tăng cục trưởng tại lớp học điểm danh khen ngợi Vương Vi cùng cốc suất. Tăng cục trưởng khen ngợi Vương Vi đầu óc sống, mạch suy nghĩ rộng, cảm tưởng dám làm, nói làm cảnh sát hình sự. Muốn có loại này thiên mã hành không tư duy, chính là muốn có thể muốn người khác cũng không dám muốn sự tình. Đi người khác cũng không dám đi đường, không ít án chưa giải quyết bản án cũ, tựu là dựa vào loại này mới tư duy phá án và bắt giam. Tóm lại một câu, làm cảnh sát hình sự, não động muốn đặc biệt lớn. Đối với cốc suất khen ngợi, Tằng cục trưởng cũng một chút cũng vui lòng tiếc thừa nhận chi từ. Bất quá, khen ngợi trọng điểm cùng Vương Vi hoàn toàn không giống với Tằng cục trưởng, nhưng thật ra là tại khen ngợi cả cửa Nam phân cục hình trinh đại đội. Sức chiến đấu cường, hiệu suất cao, phối hợp phi thường ăn ý, nghiêm chỉnh huấn luyện, lớn nhất hạn độ mà phát huy chỉnh thể sức chiến đấu. Cốc suất với tư cách hình trinh đại đội trưởng, không hề nghi ngờ biểu hiện ra cao siêu tổ chức năng lực. Năng lực lãnh đạo cùng với đồng dạng xuất sắc nghiệp vụ năng lực. Mọi người nghe được đi ra, Tằng cục trưởng đối với cốc suất có lẽ hay là ký thác kỳ vọng. Về phần đối với Vương Vi khen ngợi, càng giống là lời bình người mới, thuận tiện lấy dẫn xuống. Tại Tằng cục trưởng ở sâu trong nội tâm, Vương Vi chỉ là một tốt hạt giống, tương lai có lẽ có thể trưởng thành là một cái ưu tú cảnh sát hình sự. Mà cốc suất lại là một cái tốt lãnh đạo, tương lai nhất định có thể đi đến rất cao lãnh đạo cương vị. Tiến thêm một bước phát huy hắn xuất sắc tổ chức tài năng cùng lãnh đạo năng lực. Hai người hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tại cùng một tầng thứ thượng. Tuy nhiên cũng có người âm thầm thay Vương Vi tổn thương bởi bất công. Nhưng người ta đại lãnh đạo muốn nghĩ như vậy, ngươi có thể có biện pháp nào cho dù muốn cắn hắn? Ngươi đều với không tới, có lẽ hay là nghỉ ngơi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.